Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng chí Tống, đây là trường học của anh. Anh không sợ bị người khác nhìn thấy. A Kiều chân chân vuốt đôi môi sưng đỏ, hờn dỗi nói. Anh hôn vợ mình, sợ cái gì? Giờ da mặt Tống Cần càng ngày càng dày. Sau khi giúp Kiều chân chân sửa sang lại góc áo vừa mới làm loạn, Tống Cần kéo cô tiếp tục thế giới hai người bọn họ, chạm kế tiếp dạo đường lớn. Chỉ là sau khi bọn họ đi, dưới một bóng cây bên ngoài cửa kính phòng học, hai nữ sinh mặt đỏ tới mang tai xuất hiện và không dám tin vào mắt mình. Vừa rồi đó là Tống Cần, Vân Mộng Hạ Vũ, trong đó một nữ sinh mắt đã ngấn lệ, cắn chặt môi, móng tay cào vào lòng bàn tay đến nỗi chảy ra chút mờ, á, u cũng không hề phát hiện. Dạo đường lớn, đương nhiên không phải thật sự đi tới đi lui trên đường. Giờ trên đường chẳng có gì thú vị nên họ đi tới khách sạn quốc doanh ăn trưa sớm. Nếu là hẹn hò, đương nhiên phải xa xỉ một chút, ngoài sư tử đầu là món sở trường nhất của đại sư phụ. Còn gọi một con cá trích kho tàu, sườn hầm khoai sọ, cuối cùng còn gọi một phần sủi cảo rau hẹ trứng gà, mì trắng tinh khiết. Tống Cần vừa ăn sủi cảo, vừa dùng ánh mắt rõ ràng nhìn Kiều Chân Chân. Đây là em gọi, Kiều Chân Chân lúc đầu còn không hiểu, đến khi nhận ra thì Tống Cần đã ăn xong sủi cảo. Không phải chứ, đồng chí Tống, anh vẫn là bạn học. Tống Cần cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả nút áo sơ mi cũng phải đóng đến nút áo cuối cùng sao? Sao lại cảm giác hôm nay động một chút là lái xe? Ăn cơm xong, hai người đi xem phim, là phim cũ. Địa Lôi Chiến, kiếp trước Kiều Chân Chân từng xem bộ phim này qua 6 kênh điện ảnh trung ương. Lúc ấy đã cảm thấy rất đã nghiền, không ngờ bây giờ còn có thể xem lại một lần nữa ở rạp chiếu phim thập niên 70-80. Cảm giác này thật đúng là ngạc nhiên. Tống Cần không biết mua ở đâu một gói hạt dưa và đậu phộng, hai người liền soát vé vào sân. Tuy cảm xúc của bộ phim ở đây không bằng màn ảnh lớn đời sau, nhưng cảm giác của bộ phim thật sự rất kỳ diệu. Kiều Chân Chân nhìn cái đã mê mẩn, Tống Cần thì ở một bên giúp Kiều Chân Chân bóc hạt dưa đậu phộng. Lột một viên, Tống Cần liền đút vào miệng Kiều Chân Chân. Anh nhìn Kiều Chân Chân nhìn chằm chằm màn hình bất động, miệng lại ăn đồ ăn vặt mình bóc, Tống Cần cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Vẻ mặt Kiều Chân Chân há miệng chờ đợi được bón đồ ăn khiến trong lòng Tống Cần ngứa ngáy, rất muốn ấn cô vào trong NGC mà ôm ấp một phen. Cuối cùng chiếu xong cả bộ phim, Kiều Chân Chân ăn uống no đủ và xem một bộ phim hay là cảm thấy mỹ mãn. Tống Cần nhân lúc màn đen mà nhanh chóng hôn một cái ở khóe miệng Kiều Chân Chân cũng cảm thấy mỹ mãn. Nhưng khổ cho thanh niên ngồi ở phía sau bọn họ xem phim. Khó khăn lắm chàng trai mới nhân dịp cuối tuần nghỉ ngơi mà dẫn đối tượng đến xem phim, vốn định bồi dưỡng tình cảm, kết quả bị thao tác lẳng lơ này của Tống Cần trực tiếp biến anh ta thành cặn bã. Bạn gái còn nổi giận nói, anh nhìn người ta yêu đương đi, không chỉ có cho bóc hạt dưa đậu phộng, còn massage em mở chân, cẩn thận nâng niu. Anh nhìn lại anh xem, còn không nỡ mua hạt dưa cho tôi. Chàng trai, oan uổng quá. Tiền lương mỗi tháng đều giao cho em, anh không có tiền. Kiều Chân Chân, cô bé, sợ là mắt cô mù. Đây đâu phải massage, em mở chân, đó là người ta muốn sảm sỡ, đùa giỡn lưu manh. Cách chương.